Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354. Chính văn chương 354. Một đầu cung tường, người muốn biết sao? Mục Vân Giao nhìn Tuyết Cơ, nhướng mày nói, tưởng a, như thế nào không nghĩ? Tuyết Cơ nhìn Mục Vân Giao, châm chọc cười, ngươi thực mau liền biết. Lòng ta lý có hay không vặn vẹo, Mục Vân Giao ở Tuyết Cơ bên tai nhẹ giọng nói. Theo sau liền đi tới một bên, không hề đi xem Tuyết Cơ. Tuyết Cơ nghe vậy, biến sắc, vừa muốn nói gì, Mục Vân Giao liền thừa dịp nàng không chú ý thời điểm. Đem trong tay đan dược cấp ném tới Tuyết Cơ trong miệng. Tuyết Cơ muốn đem đan dược nhổ ra, nề hà kia đan dược nhập khẩu thực mau liền hóa mở ra. Tuyết Cơ cơ hồ đem yết hầu đều moi phá, cũng không có thể ở kia đan dược hoàn toàn hóa khai phía trước cấp moi ra tới. Mục Vân Giao, ngươi, Tuyết Cơ cuối cùng làm cho trên mặt toàn là nước mắt. Hai tròng mắt đỏ lên, nguyên bản tinh xảo trang dung giờ phút này đã hoa không thành bộ dáng. Vẫn cứ không có đem Mục Vân Giao cho nàng ăn xong đan dược moi ra tới. Ngược lại là yết hầu nóng rát mà đau. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Tuyết Cơ một bàn tay trống ở trên mặt đất, nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Trong mắt ẩn ẩn có hiện ra sợ sắc, một khắc chỉ che giấu ở quần áo chung tay không được mà run rẩy. Ngươi nói đi, Mục Vân Giao nhìn Tuyết Cơ cong cong môi. Kỳ thật nàng cấp Tuyết Cơ ăn vào bất quá chính là một quả làm trên người nàng tản mát ra đặc thù khí vị. Hấp dẫn côn trùng chuột xà đan dược thôi, so với hủ cốt đan, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, hai loại đan dược diện mạo tương tự, tác dụng cũng có hiệu quả như nhau chỗ. Sở dĩ không nói cho Tuyết Cơ, nàng chính là có tâm muốn tra tấn nàng thôi. Mục Vân Giao chính là muốn cho Tuyết Cơ nghĩ lầm nàng cho nàng ăn vào chính là hủ cốt đan. Loại này tinh thần thượng tra tấn, có thể so thân thể thượng tra tấn hữu dụng nhiều. Liền ở Tuyết Cơ chết chừng mắt Mục Vân Giao thời điểm, Mục Lăng Phong thanh âm truyền ra tới, ngươi tiện nhân này, chẫm nơi nào đối đãi ngươi không tốt. Mục Lăng Phong vừa ra tới, liền trực tiếp đối với Tuyết Cơ chém ra một đạo lực lượng. Tuyết Cơ lập tức liền bị sốc tới rồi một bên. Theo sau, lại có vài tên tướng sĩ dẫn theo vài tên trần trụi nam tử. Ném tới một bên, lại sau đó, đó là hai gã tướng sĩ nâng ăn mặc có, Vân Thanh Nguyệt di thể, linh cữu phóng tới một bên. Khụ khụ, Tuyết Cơ bị công ngã xuống đất, ho khan vài tiếng, máu tươi đó là không được mà ra bên ngoài lưu. Quét mắt kia mấy cái quang thân mình nam tử. Lại nhìn mắt một bên, Vân Thanh Nguyệt di thể, đáy mắt toàn là châm chọc chi ý. Trong lòng biết hôm nay là nhân chứng vật chứng đều ở. Mục Vân Giao lại cho nàng ăn vào hủ cốt đan. Giờ phút này trong lòng là một đoàn nước lặng, duy nhất một chút cầu sinh ý chí đều tan thành mây khói. Khụ khụ, Mục Lăng Phong, ngươi trừ bỏ đối Thiên Lạc hảo, có từng đối những người khác hảo quá. Tuyết Cơ nhìn Mục Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ở nhắc tới Thiên Lạc thời điểm, hẹp dài mắt phượng quét mắt một bên Mục Vân Giao, ngữ khí trong lúc nhất thời trở nên càng thêm châm chọc. Mục Vân Giao tự nhiên cũng là nghe được Tuyết Cơ nói. Chỉ là đem vùi đầu hạ, rũ xuống mí mắt, làm người thấy không rõ nàng đến tột cùng là cái gì biểu tình. Mục Lăng Phong nghe vậy, cũng đi theo nhìn mắt một bên Mục Vân Giao. Thấy nàng rũ đầu, trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi, lại hỗn loạn một chút áy náy. Mục Lăng Phong, lúc trước ta như vậy ái ngươi, chính là ngươi trong mắt trong lòng đều chỉ có ngươi Thiên Lạc. Liền tính Thiên Lạc đã chết, ngươi cũng chưa bao giờ tiếp nhận quá ta. Ta làm như vậy, còn không phải bị ngươi bức. Một đầu cung tường, chôn vùi nhiều ít nữ tử thanh xuân năm tháng, hậu cung người tịch mịch. Ngươi có từng biết nửa phần, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.